Có Phật tử hỏi: Bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho con hiểu những điều con thắc mắc trong việc tu hành của con. Một, con còn ở tại gia nên con ăn mặn cho phù hợp với cuộc sống gia đình, vậy con có phạm giới thứ nhất hay không? Nếu phạm giới thứ nhất, vậy sau khi chết có trở lại loài người được hay không? Hai, tu hành như thế nào mới biết trước ngày giờ lâm chung? Ba, người thân con đồng quy y với con, có những việc làm không đúng, con khuyên rất nhiều lần mà không sửa đổi được, vậy con phải làm sao? Bốn, có những nghịch cảnh tuy nói rất dễ nhưng thực sự làm rất khó, trong lúc đó nếu nổi sân thì có tội, còn không nổi sân thì chịu không nổi. Xin thầy từ bi chỉ dạy để con vượt qua cảnh khổ như con đã kể trên. Xin đổi ơn thầy.